Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Phần 43. Chúng ta từ nhỏ liền biết, Nhật Bản quỷ tử thường xuyên chôn sống người, nhưng là hòa bình thịnh thế, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy, bởi vì người bình thường là sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng là như vậy tiểu nhân hài tử ngoại lệ, bởi vì hắn căn bản là không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Vương Pháp Y đem thi thể dịch đến một cái sạch sẽ xi măng ngôi cao thượng. Dùng kẹp cầm máu kẹp khai trẻ con mí mắt, ngươi xem, hài tử mí mắt có hạt cát, kết mô có sung huyết, thuyết minh người chết ở bị sa đôi vùi lấp thời điểm còn có chớp mắt vận động. Như thế xem ra, trên tay thật nhỏ chây ra, hẳn là một loại nắm chặt nắm hạt cát sinh hoạt phản ứng, đại bảo gật gật đầu. Ta nhìn nhìn bốn phía, bởi vì vị trí xa xôi, không có gì vây xem quần chúng. Ta quay đầu đối khu trực thuộc cảnh sát nhân dân nói. Quét sạch vây xem quần chúng. Chúng ta liền ở chỗ này ngay tại chỗ giải phẫu, nói xong giải phẫu hai chữ. Cảm giác trong lòng tựa như có một khối tảng đá lớn đè nặng. Không thở nổi, dùng dao phẫu thuật tại như vậy tuổi nhỏ hài tử trên người thiết hoa. Đối pháp y tâm lý cũng là một loại tàn phá. Ngươi nói có thể hay không là đứa trẻ bị vứt bỏ. Đại bảo nói, ta lắc lắc đầu, nói, đứa trẻ bị vứt bỏ giống nhau đều là vứt bỏ ở viện phúc lợi hoặc nhà của người khác cửa. Nhà ai hài tử không phải cha mẹ tâm đầu nhục, mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân vứt bỏ, cũng đều là đau lòng vô cùng, càng không có bất luận cái gì lý do chôn sống hắn. Nói nữa, đứa trẻ bị vứt bỏ giống nhau đều là vừa sinh ra không lâu liền vứt bỏ. Đứa nhỏ này đều một tuổi nhiều, hơn nữa mặc chỉnh tề, quần áo cấp bậc cũng không tính kém, khẳng định không phải đứa trẻ bị vứt bỏ, nếu là một tuổi nhiều về sau phát hiện hài tử có bệnh. Đâu, đại bảo nói, Tần Minh nói, quần áo cấp bậc không kém, gia cảnh hẳn là cũng không tệ lắm, Phương Pháp Y nói. Không có lý do gì không trị bệnh lại giết chết hắn nha, có hay không bệnh. Giải phẫu xong rồi sẽ biết, ta nói. Ta run rẩy dao phẫu thuật kề sát hài tử nho nhỏ ngực. Vài lần cổ đủ dũng khí, đều không hạ thủ được. Lão đạo Vương Pháp Y dùng khuỷu tay bộ chọc ta một chút tỏ vẻ an ủi. Sau đó nâng lên dao phẫu thuật, cắt mở hài tử ngực bụng bộ làn da. Bạch sâm sâm xương sườn bại lộ ở ta trước mắt khi. Một cổ nhiệt huyết vọt vào ta đầu. Ta âm thầm thề, nhất định phải đem cái này cẩu nương dưỡng xúc sinh đem ra công lý. Trẻ con cốt cách không có phát dục hoàn toàn, làn da mỏng, cho nên giải phẫu công tác tiến triển đến tương đối mau. Ta cùng Vương Pháp Y một tả một hữu mà đứng ở trẻ con hai bên. Động tác nhanh chóng kiểm nghiệm hài tử ngực bụng khang các nội tạng. Sắp tới đem kết thúc công tác thời điểm, đột nhiên nghe được đại bảo kêu một tiếng. Đừng nhúc nhích, các ngươi xem, hai tử ở động, hai ta bị đại bảo một tiếng kêu to cả kinh ra đầu tê dại. Dừng việc trong tay nhi, quan sát một chút, không nhúc nhích cha, ngươi nói nhao nhao cái gì? Pháp y hẳn là tôn trọng khoa học thuyết vô thần giả. Ta vì ta kinh ngạc mà cảm giác được buồn cười, chúng ta tới thời điểm, thi đốm, thi cương còn đều tồn tại, Vương Pháp y nói. Xác chứng tử vong, có rất nhiều bằng hữu hỏi qua ta. Các ngươi giải phẫu thời điểm sẽ không sợ cái gọi là người chết không có chết sao? Ta đã nói với bọn họ, pháp y ở kiểm nghiệm thi thể thời điểm, giống nhau đều là ở người chết tử vong số giờ về sau. Cần thiết là phải chờ tới người chết thi đốm, thi cương đều hình thành mới có thể tiến hành, bởi vì thi đốm, thi cương là xác chứng tử vong quan trọng chỉ tiêu. Cùng bác sĩ tuyên bố tử vong là hai việc khác nhau. Bác sĩ là không có khả năng chờ đến người sau khi chết mấy cái giờ nhìn đến tử vong triệu chứng mới. Tuyên bố tử vong, bọn họ thông thường kiểm tra đo lường không đến sinh mệnh triệu chứng liền sẽ tuyên bố tử vong. Nhưng bởi vì một ít chết giả hiện tượng, khả năng sẽ xuất hiện xác chết vùng dậy tình huống. mà pháp y, bao gồm nhập liệm sư là cần thiết nhìn đến tử vong triệu chứng mới có thể nghiệm thi, hỏa táng, cho nên sẽ không xuất hiện giải phẫu người sống. Hỏa táng người sống, khả năng, ta lại động vài cái dao phẫu thuật, minh bạch sao lại thế này, nói, ngươi thật là hạt thêm phiền, hai tử thi thể trọng lượng nhẹ, chúng ta dao phẫu thuật hoạt động sẽ kéo hai tử thi thể thành nhân trọng lượng trọng, cho nên sẽ không bởi vì chúng ta động tác lực lượng ảnh hưởng mà động đại bảo xấu hổ mà cười. Không giải phẫu quá hai tử thi thể, trải qua thi kiểm. Chúng ta xác chứng hai tử là bị sống sờ sờ vùi vào xa đôi mà hít thở không thông tử vong. Trừ bỏ chúng ta thấy bên ngoài thân triệu chứng, hai tử đường hô hấp, thực quản đều có một ít cát sỏi. Đặc biệt là hai tử dạ dày có không ít hỗn loạn cát sỏi sữa tươi. Đây là tồn tại nuốt mới có thể xuất hiện sinh hoạt phản ứng. Trừ lần đó ra, hai tử toàn thân không có phát hiện tổn thương cùng bệnh tật. Đây là một cái diện mạo đáng yêu, khỏe mạnh tiểu nam hài. Mặt khác, hai tử thi cương còn tồn tại. Căn cứ thi thể triệu chứng suy đoán, hai tử tử vong thời gian hẳn là có 30 tiếng đồng hồ tả hữu. Nói cách khác hẳn là ở phía trước một ngày rạng sáng bị chôn sống. Nếu là mưu sát, đại bảo nói, sát thân khả năng tính lại rất nhỏ. Như vậy thi nguyên hẳn là thực hào tìm a, còn có một loại khả năng, ta ngơ ngác mà nhìn đã khâu. Lại hào, một lần nữa trở về an tường hai tử, nói, hắn cả nhà, đều bị giết, cái này chỉ có thể dựa bên ngoài điều tra, vương pháp y nói. Như vậy tiểu nhân hai tử, khả năng liền hộ khẩu đều không có đăng ký, trừ bỏ từ quần áo thượng tìm kiếm một ít manh mối. Còn lại tìm kiếm thi nguyên biện pháp đều không thích hợp. Đến cuối cùng, nhà ai hài tử đều làm không rõ. Liền mất mặt tóm lại đây là cùng nhau mưu sát án, ta nói. Trước lập án, sau đó bên ngoài điều tra, ta cũng không tin cái này phạm vi không lớn khu vực còn tìm không ra một cái bị mất hài tử manh mối. Mặt khác, hài tử dạ dày nãi dạng thành phần. Đưa đi tiến hành DNA kiểm nghiệm money tỉnh thành hình trinh lực lượng sở dĩ so các nơi hiếu thắng. Không chỉ có bởi vì có hùng hậu tài chính làm hậu thuẫn. Càng quan trọng là khi một người danh chọn lựa kỹ càng ra tới hình cảnh đều là đắc lực can tướng. Chưa hôm đó, ở ta còn không có tới kịp bình phục chính mình tâm tình thời điểm. Vương Pháp Y liền đánh tới điện thoại. Phát hiện một cái cực có giá trị manh mối, Vương Pháp Y nói. Khoảng cách hiện trường 5 cây số địa phương, có một tòa thanh đình sơn, ta biết nơi đó, ta nóng lòng biết manh mối chi tiết. Chân núi có một cái thôn xóm nhỏ, Vương Pháp Y nói. Theo nơi đó một cái thôn dân phản ánh, trong thôn một hộ thân họ Nhân gia, có một đôi nhi nữ. Chính là, ngày hôm qua bọn họ nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau thanh. Lại không có nghe thấy hai tử khóc nháo. Theo cử báo người phân biệt, đứa nhỏ này quần áo cùng thân gia tiểu nam hài quần áo thực tương tự, hảo. Ta thật mạnh chụp một chút cái bàn. Chúng ta cùng điều tra bộ môn cùng đi sẽ ra nhân này, thân Tuấn là cái gầy ốm 40 tuổi. Tả hữu nam nhân, lớn lên phi thường xấu xí. Cái này là ngươi hài tử sao? Điều tra nhân viên hướng thân Tuấn đưa ra trẻ con ảnh chụp. Thân Tuấn nhìn mắt ảnh chụp, run nhẹ nhẹ một chút, gật gật đầu, hắn hành động làm ta chấn động, một cái phụ thân thấy chính mình vong tử ảnh chụp, không nên là như thế này bình tĩnh biểu hiện, nhìn điều tra nhân viên kinh ngạc biểu tình, ta biết bọn họ ý tưởng cùng ta giống nhau, thê tử của ngươi đâu? Điều tra viên hỏi, thân Tuấn không nói chuyện, lắc lắc đầu, ý tứ là không biết. Nghe nói ngươi còn có cái 5 tuổi nữ nhi, nàng hai cùng nhau đi rồi, đi đâu vậy? Hai tử ném, chúng ta cãi nhau, nàng liền mang theo nữ nhi chạy, hai tử qua đời. Ngươi không khó chịu có ích lợi gì? Thân Tuấn gục xuống đầu nói, ngày hôm qua biết hai tử ném, ta liền biết hắn vận số đã hết, như vậy tiểu nhân hai tử, còn có thể tìm được sao? Thê tử của ngươi là người nào? Điều tra viên nói, chúng ta như thế nào cha không đến các ngươi kết hôn tư liệu. Cái này tin tức ta bắt đầu không hiểu biết, nghe thấy thời điểm lắp bắp kinh hãi. Trước mắt nông thôn xác thật còn có rất nhiều người không có đăng ký kết hôn. Lại sinh hoạt ở bên nhau rất nhiều năm, dưỡng nhi dục nữ, nàng là đại Tây Bắc tới nơi này làm công, Thân Tuấn nói. Mấy năm trước ta bán sofa ra, nàng theo đuổi ta, ta liền cùng nàng ở bên nhau. Bất quá nàng là cô nhi, không có hộ khẩu, cho nên các ngươi cha không đến, điều tra viên còn tưởng hỏi lại một ít cái gì. Ta vỗ vỗ điều tra viên bả vai, ý tứ là đem người nam nhân này mang về hỏi lại. Ngươi hoài nghi hắn sao? Đại Bảo ngồi ở xe cảnh sát hỏi, ta gật gật đầu, hắn dị thường bình tĩnh không thể không cho ta sinh ra hoài nghi. Còn có, nữ nhân này nếu là cô nhi, nàng mang theo hài tử có thể chạy tới nơi nào? Nàng không cụ bị giận dỗi trốn đi điều kiện sao, liền bởi vì cái này. Đại Bảo nói, ngươi không phải nói người bình thường là không có khả năng dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn giết. Hại chính mình thê nhi sao? Nếu đứa nhỏ này không phải hắn đâu? Ta hỏi ngược lại, hiện tại DNA kiểm nghiệm kỹ thuật đã ngày càng thành thục. Giai đoạn trước xử lý quá trình tương đối đơn giản kiểm tài. Như máu ngân, chỉ cần 5 giờ tả hữu liền có thể đến ra DNA đồ phổ. Buổi tối thời điểm, DNA kiểm nghiệm kết quả truyền tới chuyên án tổ. Chứng thực ý nghĩ của ta là sai lầm đi, nếu người chết là Thân Tuấn chính mình hài tử. Xác thật khó có thể hoài nghi đến hắn, ta cúi đầu nhận sai. Trước thả người đi, nếu là đem hài tử đánh mất. Tổng sẽ không có người qua đường đem hài tử chôn sống đi. Đại Bảo nói, chẳng lẽ là ngoài ý muốn. Tỷ như nói, mưa to hướng suy sụp xa đôi. Trùng hợp đem hài tử vùi vào đi, Lâm Đào gật đầu tán thành. Ta lắc lắc đầu, nói, 29 hào rạng sáng 4 điểm tả hữu tử vong. Ta tra xét khí tượng tư liệu, khi đó đang ở hạ mưa to. Hiện trường cũng đều là tề cẳng chân thâm giọt nước, một cái một tuổi nhiều hài tử, mới mấy chục cm cao. Không có khả năng đi được tới đó đi, Thân Tuấn nói. Hắn thê tử đem hài tử ném về sau còn về nhà. Sau đó cãi nhau lại trốn đi, thị cục hình cảnh chi đội trương chi đội nói. Hiện tại chúng ta hai con đường, một là muốn điều tra này hai vợ chồng tình thù quan hệ. Đặc biệt là có hay không tình nhân, nhân tình gì đó, nhị là muốn tìm được Thân Tuấn thê tử. Cái này không có đăng ký hộ khẩu cô nhi, Khương Phương Phương, từ nàng trên người. Khả năng sẽ làm rõ ràng càng nhiều tình huống, Khương Phương Phương có hay không cùng Thân Tuấn. Nói hai tử là như thế nào vứt? Ta hỏi, theo Thân Tuấn nói, Khương Phương Phương trở về sau liền khuôn mặt dại ra. Chỉ nói hai tử ném, mặt khác cái gì đều không nói, không quá hợp lẽ thường a ta nói. Các ngươi trước điều tra, có thể hay không lộng tới cái điều tra lệnh. Ta muốn đi xem Thân Tuấn ra, trương chi đội gật gật đầu. Ở phóng Thân Tuấn về nhà trước, chúng ta một nắng hai sương mà dẫn dắt khám tra đèn chạy tới Thân Tuấn ra. Theo tỉnh thành đại kiến thiết đẩy mạnh, đại lượng kiến trúc nhu cầu xử bán xa sinh ý gần nhất rực rỡ. Thân Tuấn cũng bởi vậy kiếm lời không ít tiền, trong nhà tre lại tân nhà lầu hai tầng, trang hoàng khảo cứu, ta, Đại Bảo. Lâm Đào phân công nhau ở các phòng tiến hành điều tra. Công tác khua chiêng gõ mõ, lại không có cái gì có giá trị phát hiện, phòng bài trí thực bình thường, thẳng đến Đại Bảo một tiếng thét kinh hãi, đem chúng ta đều hấp dẫn tới rồi hắn nơi phòng ngủ chính. Kêu cái gì kêu, ta nói, không biết cái gì kêu bí mật điều tra sao. Thật đúng là có tình huống, Đại Bảo lấy ra một cái tiểu sách vở cho ta. Đây là một quyển tỉnh thành thị bệnh tâm thần bệnh viện phòng khám bệnh bệnh lịch. Là Khương Phương Phương, chẩn bệnh kết quả là, gián đoạn tính bệnh tâm thần phân liệt, táo cuồng chứng, Khương Phương Phương là bệnh nhân tâm thần. Lâm Đào nói, người nói có thể hay không là Khương Phương Phương phát bệnh. Cho nên chôn chính mình hài tử. Đại Bảo hỏi, kia vì cái gì Thân Tuấn muốn giấu giếm Khương Phương Phương là bệnh nhân tâm thần này một đường tác. Đâu, ta nói, ngươi vì cái gì luôn là hoài nghi hắn a? Ta ta cảm thấy hắn man bình thường, Vương Pháp Y nói. Hắn tốt xấu cũng coi như cái tiểu lão bản, chính mình lão bà là bệnh nhân tâm thần, nói ra đi nhiều thật mất mặt, đúng vậy, Đại Bảo nói. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, cho nên chúng ta không thể dùng lẽ thường tới phỏng đoán mỗi người ý tưởng hoặc là động cơ. Đây là sư phụ nói, ta gật gật đầu, nói, có đạo lý, chúng ta đây hiện tại liền càng muốn tìm được Khương Phương Phương, trên đường trở về. Chúng ta cùng Vương Pháp Y binh chia làm hai đường, tỉnh thành Pháp Y số lượng tương đối thiếu, lại muốn gánh vác toàn bộ nội thành phi bình thường tử vong án kiện. Vương Pháp Y lại nhận được 110 chỉ huy trung tâm mệnh lệnh, yêu cầu hắn đi phụ cận một cái hạn trong sông ra khám cùng nhau phi bình thường tử vong hiện trường. Một giấc này ác mộng liên tục, ta mơ thấy cái kia đáng yêu tiểu nam hài, mơ thấy hắn bị chôn ở xa đôi liều mạng mà giãy giụa. Ta vươn tay đi, lại như thế nào cũng xúc không đến hắn, ta ra sức giãy giụa, lại cách hắn càng ngày càng xa, bỗng nhiên, ta lại về tới hiểu biết mổ trong phòng. Trước mặt đứng lại đúng là chế tạo Vân Thải án ác ma. Hắn từng bước một hướng ta tới gần, dương bồn máu mồm to, bạch sâm sâm răng nanh ở đèn mổ chiếu xuống lấp lánh sáng lên. Ta cầm lấy còng tay hướng hắn đánh tới, lại phát cái không, hắn liền ở ta bên người, ta lại luôn là chảo không được hắn. Hắn vừa chuyển đầu, hướng phòng giải phẫu ngoại chạy tới, ta cất bước liền truy. Lại như thế nào cũng chạy bất động, chỉ có thể đầy đầu đổ mồ hôi mà lo lắng xuống. Ta một thân mồ hôi lạnh mà từ trên giường ngồi dậy. Bừng tỉnh bên người ngủ say Lục Lạc, ta ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, trời đã sáng, lại làm ác mộng lạc. Lục Lạc nhập nhèm hai mắt, như vậy không được, người mỗi ngày áp lực lớn như vậy, nào chịu được, ta chà sát mặt, lắc đầu nói, không có việc gì. Chính là có cái khúc mắc không cởi bỏ mà thôi, nói xong ta cầm lấy đầu giường notebook. Lật xem, Vân Thải án, bút ký. Vì cái này án kiện, ta ước chừng nhớ nửa bổn bút ký. Ký lục Vân Thải án, đã xuyến năm khởi án kiện toàn bộ hiện trường khám tra. Phân tích, thi thể tổn thương, án kiện chỗ khó, điểm đáng ngờ chờ tình huống. Bớt thời giờ liền nhìn xem, tổng muốn tìm đến ta không có phát hiện vấn đề. Án này không phá, ta ác mộng liền sẽ không đình chỉ. Người ngủ tiếp một lát, ta đối Lục Lạc nói. Ta đi trước chuyên án tổ toàn bộ thành viên. Bao gồm Vương Pháp Y, đều là một đêm không ngủ. Chuyên án tổ văn phòng giống như là bốc cháy. Mới vừa đi vào cửa ta, cấp dày đặc yên vị sặc đến ho khan vài tiếng. Tới rồi, Trương Chi đội vẻ mặt nghiêm túc. Khương Phương Phương đã chết, đã chết. Ta tức khắc quên mất này sặc người không khí chết như thế nào. Tối hôm qua ta đi ra khám cái kia phi bình thường tử vong hiện trường người chết chính là Khương. Phương Phương, Vương Pháp Y nói. Người như thế nào biết? Chúng ta cũng là vừa mới biết được. DNA phòng thí nghiệm tối hôm qua làm một đêm. Làm ra tối hôm qua người chết DNA cùng thân Tuấn Nhi tử dạ dày nội sữa tươi DNA kiểm nghiệm cùng. Nguyên nhân chết đâu, ta nói, biết không, Vương Pháp Y gật gật đầu, từ bước đầu thi biểu kiểm nghiệm xem, phù hợp sinh thời cao trị tử vong thông thường thấy ở ngoài ý muốn. Hoặc là tự sát, hắn giết tương đối hiếm thấy, giết chính mình hài tử, chính mình tự sát, Đại Bảo nói, như vậy là có thể giải thích thông câu chuyện này, thi thể không có kiểm nghiệm đi. Ta hỏi. Vương Pháp Y lắc lắc đầu, nói, phía trước ta xem xong hiện trường, từ người chết trong túi tìm được một chương nàng ôm tiểu hài tử chiếu ảnh chụp. Ta xem cái kia tiểu hài tử hẳn là thân Tuấn Nhi tử. Cho nên nổi lên hoài nghi, suốt đêm tiến hành rồi DNA kiểm nghiệm money ta là chuẩn bị kiểm nghiệm xác chứng sau lại tiến. Hành thi thể giải phẫu ta khen ngợi gật gật đầu. Chúng ta đi trước xem hiện trường. Ba hiện trường ở vào Thanh Đình Sơn ở giữa một cái hạn hà. Nói là hạn hà, chính xác ra hẳn là một cái hạp mương. Mương hàng năm không thủy, nhưng là trước một vòng liền hàng mưa to. nghe nói mực nước tối cao thời điểm đạt tới 20 cm. Mương đế khoái thạch đá lởm chởm, thi thể chính là bị thôn dân phát hiện nằm ở một khối vị trí so cao trên tảng đá. Trên tảng đá phương là kéo dài qua hạp mương một tòa cục đá kiều. Cục đá kiều hai bên có so cao tay vịn, phòng ngừa người qua đường vô ý rơi xuống. Ta đứng ở cục đá trên cầu, gắt gao đỡ lấy tay vịn đi xuống nhìn lại. Có thể rõ ràng thấy mương đế trên tảng đá dùng phấn viết họa ra hình người dấu vết. Đó là khám tra nhân viên ở chở đi thi thể trước lưu lại thi thể nguyên thủy vị trí tiêu chí. Như vậy cao, như thế nào đi xuống? Khủng cao ta nhìn mương đế, ước chừng có hơn 20 mễ cao. Này tay vịn là bạch xi măng xây. Giờ thật sự, vương pháp y đem ta kéo ra, giúp ta phủi phủi quần thượng dính chặt vôi. Nói, ngày hôm qua chúng ta là, điếu dây thừng, đi xuống, cái gọi là, điếu dây thừng. Chính là ở khám tra nhân viên bên hông bó thượng một cây thủ đoạn thô dây thừng. Sau đó từ vài người túm dây thừng, đem khám tra nhân viên phóng tới kiều đế. Hết chương.